Hậu Tinh Thần Biến tập 76. Lúc bấy giờ, cửu tinh Liên Châu thông qua dòng năng lượng màu bạc kia đang nối lại với nhau. Cuối cùng cả 9 ngôi sao đã liên thông. Đột nhiên 9 ngôi sao bộc phát ra quang vàng chói mắt. Ngân quang ánh sáng, sáng lạng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Tần Vũ lúc này đã từ trong trạng thái tù luyện hồi tỉnh, tò mò nhìn 9 ngôi sao ở trên đỉnh đầu. Sau khi tiến vào lưu tinh hậu kỳ, thần thức đã cho hắn biết 9 ngôi sao này không hề tầm thường. Bỗng nhiên, ánh sáng của 9 ngôi sao lại tập hợp lại thành một quang mang bàng bạc bằng một nắm tay bắn mạnh về phía Tần Vũ, vốn đang nhìn lên với vẻ mặt đầy tò mò. Tần Vũ kêu thảm một tiếng, trận pháp kiền khôn nhất thời đã bị phá. Năng lượng hủy diệt này có thể san bằng cả Từ Dực Thành. Tần Vũ bị quang mang đánh trúng, nhất thời ngẩn người ra, căn bản không có phát hiện khoảng nguyên hạch bên trong tinh vân kia. Vốn dòng suối đang bình lặng, này đã chảy mạnh, điên cuồng hấp thu năng lượng hủy diệt. Lúc này, Kim Tư vốn đang nhắm mắt tù luyện, đột nhiên mở to mắt ra. Thần thức của hắn đã phát giác, phía trên Tần Vũ, cũng là phía trên kiền khôn trận pháp, có một tia biến động. Hắn liếc mắt, thấy Tử Dực Thiên Vương không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng bay về phía mỏm núi. Không! Tử Dực vốn đang dùng thần thức quan sát biến động của cựu tinh Liên Châu, nên không để ý đến sự lo lắng của Kim Tư, không đợi lệnh hắn mà tiến tới. Âm thanh đã tốt lên chậm một chút. Kim Tư vừa bay đến mỏm núi, thì một đạo quang mang sáng chói từ một trong 9 ngôi sao bắn xuống, vô thành vô tức bắn vào lưng của Kim Tư. Chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, cố gắng bay xa ra ngoài. Tử Dực Thiên Vương cười khổ, xuất năng lượng đưa hắn trở lại. Thấy hắn toàn thân đen thui, y phục sớm đã cháy hết, phảng phất như bị 10 đạo sét đánh trúng. Bộ dạng của hắn quá mức thê thảm. Nhìn Kim Tư lâm vào trạng thái hôn mê, Tử Dực cũng không có nói gì, chỉ cười khổ, vật tay xuất ra một đạo năng lượng màu đen, nhất thời chữa trị kinh mạch cho Kim Tư. Một tiếng rên thống thiết vang lên, Kim Tư đã tỉnh lại, thấy Tử Dực có vẻ hơi cáu, lại bất đắc dĩ nhìn mình. Hắn không chịu được xấu hổ, cúi đầu. Nhưng khi thấy toàn thân loang lổ vết bỏng, lập tức hắn lại kêu lên ầm trời. May mà tu vi của người quá thấp, cựu tinh Liên Châu cũng không có coi người là địch nhân. Nếu không, thì giờ phút này, bản thân của người đã sớm hồn lìa khỏi xác rồi. Thấy Kim Tư còn có sức để hét lên, Tử Dực Thiên Vương cũng yên tâm hơn, không có tức giận mà nói tiếp. Đừng có lỗ mãng như thế, chưa có hỏi ý của ta mà đã tự tiện hành động. Người có biết cựu tinh Liên Châu bao nhiêu tuổi rồi không? Kim Tư bị Tử Dực nói nên bừng tỉnh, sau khi sợ hãi hồi lâu mới miên man lắc đầu. Thấy hắn như thế, Tử Dực trong lòng thầm than, nếu không phải bản thân may mắn, sau khi được bổ nhiệm làm một trong bát đại thiên vương, đã được đế quân giữ lại trong thiên thần điện, tĩnh tu một ngày, sợ rằng cũng sẽ không hiểu rõ về cựu tình Liên Châu này. Thấy Kim Tư không hề hấn, nên hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ chăm chú đồng thời kinh ngạc nhìn quang mang mãnh liệt của cựu tình Liên Châu bắn vào người của Tần Vũ. Tại trung tâm Thảo Nguyên, trên đại điền của thiền đế, một kim phát nam tử khôi ngô, khi cựu tình Liên Châu còn chưa xuất hiện, đã chấn kinh, cực kỳ kinh hãi, quan sát về hướng bọn Tần Vũ. Cựu tình Liên Châu không thể tưởng tượng được sau 10 vạn năm lại xuất hiện. Thiền mông thiên mông, lão già này quả nhiên may mắn, lại có người đối tiếp ngươi, ta cũng không sợ cô đơn rồi. Tiếng cười vang khắp cả ngọn núi. Dưới núi, mọi người vẫn còn nghe rõ tiếng cười của hắn, đều là sắc mặt cung kính mà hành lễ. Đất đai tại Tu La tộc không giống với thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc cơ hồ, ngoại trừ Thảo Nguyên thì là núi cao, không có đất trống. Mà Tu La tộc lại hoàn toàn khác biệt. Đất đai toàn một màu hồng. Mặt đất thì có rất ít cỏ mọc. Xung quanh nơi Tu La tộc sinh sống là một bờ biển thật lớn, màu huyết, rất là bắt mắt. Phía rìa Thiên Khanh, hầu hết là những cây đại thụ to lớn. Nơi này đều không có người ở. Muốn tìm được Tu La nhân thì phải đi tiếp 3.000 dặm nữa mới có thể gặp thành trì đầu tiên. Chúng ta cứ tiếp tục phi hành một ngày nữa sẽ gặp một thành trì đấy. Đế Tuyết Phong đánh giá chung quanh một chút rồi quay lại Đế Tiên Hồn rồi nói. Đế Tiên Hồn gật đầu đồng ý. Thành trì trước mắt chính là một trong 9 đại thành trì, Thiên Khanh Thành. Đại ca, chúng ta có nên ngụy trang một chút không? Đế Tuyết Phong nhăn mày cự tuyệt. Ta chén ghét cái lũ nam nhân Tu La tộc. Bọn họ so với chúng ta quá xấu. Quên đi. Đế Tiền Hồn bận đắc dĩ giang rộng cánh, ở một bên buồn rầu nói. Nếu thế, Tu La tộc nhân cứ gặp chúng ta là giết, còn để ý đến tướng mạo nữa sao? Đế Tuyết Phong chấp nhận nói. Đó là điều tất nhiên. Ta anh Tuấn tiểu ra như vậy, sao có thể biến thành Tu La nam nhân xấu xí được? Quả thật là hành hạ ta mà. Đế Tiền Hồn chăm chú lắng nghe. Nếu như thiếu chút nữa, hắn rơi từ trên không xuống. Thầm nghĩ khó trách, trả lại giảm huynh ấy trong thiên thần điện. Chỉ vì vẻ ngoài mà không cần để ý đến sống chết, thật là nên giảm thêm 3.000 năm nữa. Trong lòng của hắn âm thầm nguyền rủa. Đế Tiền Hồn cắn răng đứng bên cạnh nói. Nếu chúng ta lần này để sống bất con mồi, trở lại phòng thiền đế, đệ nhất định nói với cha tiếp tục giam huynh lại. Trong tinh không, phía trên mỏm núi, phảng phất như kéo dài đến tận hư không, chỉ thấy chung quanh các ngôi sao có những điểm tình quang lóe lên, mà đỉnh đầu Tần Vũ cũng trắng lóa. Chín ngôi sao chiếu xuống cùng một chỗ, quang màng chói mắt. Một cột ánh sáng thẳng tắp từ một trong chín ngôi sao bắn ra. Chín ngôi sao này toàn bộ đều trong suốt, quang màng bao phủ toàn thân của Tần Vũ. Sắc mặt của Tần Vũ có chút tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, lông mày nhíu lại, phảng phất như đang chịu thống khổ rất lớn. Thân thể của hắn chậm rãi khoanh chân lơ lửng trên mặt đất, quang mang quanh người nóng bỏng toát ra trông như một bộ dáng của một thánh nhân. Thiền Vương, Cựu Tinh Điện Châu rốt cuộc là vật gì? Cuối cùng thì Kim Tư cũng khôi phục lại vẻ bình thường, chẳng biết từ đâu lôi ra được một bộ trường bào mặc vào. Nếu không phải trên mặt vẫn còn những vết đen mờ mờ, thì căn bản không ai phát hiện ra hắn mới bị quang mang đánh trúng. Từ Dực Thiên Vương sắc mặt nghiêm trọng, trầm ngâm một lúc, nhìn lên chín ngôi sao, cho đến khi quang mang sáng chói tại trung tâm trên đỉnh đầu bọn hắn, phảng phất như là vượt qua mọi hiện tượng bình thường, hắn thì thảo nói. Cựu Tinh Liên Châu tại thiên giới và Tu La giới có ý nghĩa rất to lớn, điều đó có nghĩa là sao có một đế quân siêu việt sắp xuất hiện. Dù sao cũng chỉ là dấu hiệu nhận biết mà thôi. Con ngươi màu tím của hắn hiện lên quang mang cực kỳ phức tạp, trong lòng thì thở dài. Vì sao điều tốt thế này lại không thuộc về ta chứ? Nói về tu vi, Tần Vũ kia còn kém hơn ta rất nhiều. Nói về tư chất, hắn lại càng không bằng. Lão Thiền thật sự không khâm phục. Kim Tư cứng họng không dám tin, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không, hắn không thể đưa một đạo thiên lôi đánh chết Tần Vũ. Không thể để hắn có may mắn của Cựu Tình Liên Châu như vậy được. Chỉ là nếu nói về tu vi, bọn họ so với Tần Vũ thật sự mạnh hơn sao? Nói về tư chất, bản thân Tần Vũ khi mới sinh đã có thân thể tuyệt hảo, đối với thiền địa lại hiểu rõ. Huống chi, Hồng Quân âm thầm cho hắn một chút lĩnh ngộ thiền đạo, mới vừa xuất sinh đã có thể hiểu được thiên đạo tự nhiên. Tất cả những điều này, bọn họ có thể so sánh được sao? Thời gian nói lên tất cả, lượng biến khiến cho chất biến. Tần Vũ kiếp trước đã từng trải qua biết bao nhiêu gian khổ, trải qua bao trận sinh tử, hằng hà sa số những trải nghiệm rồi. Từng đạo quang mang liên tục không ngừng truyền vào thân thể Tần Vũ, từ khi nguồn năng lượng đó dọc theo kinh mạch dũng mãnh tiến vào nguyên hạch trung tâm của tinh vân, thì dòng suối màu đen bên trong giống như được hồi sinh điên cuồng, xoáy tròn hấp thu năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa. Chỉ ngồi sao riêng lẻ trong trời đất, lúc đó chính là tinh thần cường đại nhất. Tại thiên giới, chín ngôi sao này cũng có lai lịch, chỉ là Tử Dực dù sao cũng chưa hiểu rõ về nó lắm. Hắn không có một cách nào để giải thích. Kim Tư lại càng không thể hiểu được, chỉ có Kim Phát Nam Tử đang ngồi trong phòng thiên đế kia, một nhân vật chí tôn vô thượng mới có thể hiểu được. Dòng suối màu đen không ngừng xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên nguyên hạch bé bằng nắm tay, một vầng sáng kỳ lạ dần dần phát ra, chậm chậm bao phủ nguyên hạch. Theo biến chuyển của nguyên hạch kia, Tần Vũ nắm chặt hai mắt, vốn vẻ mặt thống khổ lúc trước đã dần dần thoải mái hơn, thần sắc đã khá hơn lên rất nhiều. Quang mang của chín ngôi sao trên bầu trời đã ảm đạm dần, năng lượng bắn về phía Tần Vũ cũng đã chậm rãi biến mất. Trong suốt nửa buổi tối, cơ hồ tiên nhân của toàn bộ thiên giới đều đã thấy được cảnh tượng kỳ dị, kinh người ấy. Trong đan điền của Tần Vũ, đột nhiên phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Dòng suối màu đen đã bị tình quang sáng lạng kia làm cho bành trướng lên gấp đôi lúc trước, đã chiếm đến 3/2 nguyên hạch kia. Lúc này, nguyên hạch màu vàng chỉ còn lại bên ngoài một lớp quang mang nhàn nhạt bao phủ, còn bên trong là dòng suối màu đen quỷ dị, không thể nhận ra nguyên hạch màu vàng lúc trước. Một cảm giác rất quen thuộc từ đáy lòng hiện lên, chính là khí tức của hắn, giờ phút này đã xuất hiện tại bên trong đan điện. Hiện giờ Tần Vũ rốt cuộc cũng đã ổn định được tu vi lưu tình hậu kỳ cảnh giới, lực lượng toàn thân cũng hoàn toàn đạt tới thời khắc đỉnh phong của lưu tình hậu kỳ. Da thịt toàn thân của hắn phảng phất như có một đoàn tinh quang lưu động theo ngón tay hắn mà chuyển động. Tần Vũ chỉ cảm thấy ngón tay nóng rẫy, một cảm giác muốn phát tiết ra bên ngoài khiến cho hắn không tự chủ được giơ chỉ tay lên hướng về phía hai người Tử Dực Thiên Vương và Kim Tư. Nhất thời một đạo quang mang bắn ra ngoài, một tiếng nổ lớn phát ra. Tử Dực khiếp sợ nhìn Tần Vũ, hắn đã phải sử dụng gần 7 thành khí lực mới có thể ngăn cản được chỉ quang vừa rồi của Tần Vũ. Trong lòng thầm trách, tốc độ tiến bộ của người này thật là quá nhanh. Sau khi chỉ quang được phát ra, quanh thân có những chấm bạc lì tì xuất hiện với tư thái đi rất nhiều. Thở ra một hơi, ngân quang vừa rồi uy lực thật cường đại. Thấy sắc mặt kinh ngạc của Tử Dực Thiên Vương, Tần Vũ trong lòng không khỏi cười thầm. Quang mang màu bạc kia căn bản không phải năng lượng bản thân của hắn, mà là dòng suối trong đan điền không thể hấp thu tinh thần lực lượng. Năng lượng này tương đương với lực lượng thiên nhân, khó trách Tử Dực lại chấn động như vậy. Dĩ nhiên, tu vi của Tần Vũ lúc này không thể hơn Tử Dực. Điểm này thì Tần Vũ trong lòng cũng hiểu rất rõ. Thiên nhân sáu đôi cánh, cao thủ thật sự vừa mới tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh. Tuy Tử Dực không thể ngộ ra được hết, nhưng theo biểu hiện của hắn thì Tần Vũ cũng đã đoán ra thiên nhân sáu đôi cánh lợi hại đến cỡ nào. Sau khi tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, thiên nhân có thể thao túng thiên địa nguyên khí chung quanh, chỉ cần là phù hợp với linh khí bọn họ tu luyện là được. Trừ phi gặp phải thiên nhân bảy đôi cánh hoặc người có tu vi cao hơn, nếu không bọn họ chính là tồn tại vô địch. Lúc này Tần Vũ mới hiểu được vì sao tu vi cao nhất của thiên vương cũng chỉ là sáu đôi cánh. Thiên nhân sáu đôi cánh chính là lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa. Đương nhiên, không phải vì vậy mà tự nhiên bọn họ có thể làm được. Sau khi tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, bọn thiên nhân cũng sẽ bắt đầu tồn tại cùng thiên địa. Loại tồn tại này không chỉ là tượng trưng mà là cùng tồn tại với tâm linh. Nói cách khác, trong tâm linh bọn họ đều có một mảnh thiên địa. Trong phiến thiên địa này, bọn họ chính là chúa tể. Mà mảnh thiên địa đó, nếu nói là biểu hiện ra ngoài, cũng giống như hỗn độn tinh thần lực của Tần Vũ vậy. Mỗi thiên nhân sau khi tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh sẽ tu luyện lĩnh vực của chính bản thân mình. Thông qua nó mà không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng luyện tập. Trong lĩnh vực của bản thân, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, có thể sử dụng thời gian gia tốc, cũng có thể dùng thời gian đảo thối. Tất nhiên, không thể phủ nhận, mặc dù bọn họ đều phải chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng là thiên nhân cũng khiến cho lòng Tần Vũ thầm thán phục. Trong nhân giới, cơ hội mọi người đều sau khi tiến vào cảnh giới thần vương mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Mà thiên nhân này không cần như vậy, chỉ cần tiến vào cảnh giới, liền có thể theo thời gian trôi qua mà dần dần cảm nhận được pháp tắc. Tin rằng nếu để cho Hầu Phí và Hắc Vũ tới nơi này, nhất định là tức đến hộc máu. Nghĩ đến hai người bọn Tần Vũ lại mỉm cười, một thứ tình cảm tha thiết dâng lên trong tim. Từ sự hung hăng nhìn vẻ mặt Tần Vũ, trong lòng cũng rất kinh hãi. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới do dự nhìn bầu trời đã khôi phục lại màu đen vốn có. 9 điểm sáng lập lòe vẫn chưa hoàn toàn tắt đi, vẫn có thể nhìn ra một chút. Suốt cuộc là nên thừa dịp hắn còn chưa thành đế quân, bất kể khó khăn giết chết hay là buông tha hắn đợi đế quân đến đây. Tự dưng trong lòng mâu thuẫn lắm, bằng vào bản thân của hắn và Kim Tư nhất định không có cách nào giết được Tần Vũ. Huống chi hắn còn có trận pháp cổ quái kia bảo vệ. Quan trọng nhất chính là Tử Dực biết rất rõ dị tượng vừa rồi, chắc chắn đế quân và mọi người trong thiên giới đều đã nhận ra. Lúc này giết Tần Vũ, dù sao Cửu Tinh Liên Châu triệu năm khó gặp một lần, nếu làm đế quân mất hứng, chẳng phải sẽ khiển trách hắn sao? Tử Dực trầm mặc, lúc này có chút bàng hoàng mở mịt, trong lòng rất muốn giết Tần Vũ, nhưng là hắn biết làm như vậy là rất ấu trĩ. Uy lực cực lớn của chỉ quang vừa rồi đã khiến hắn rùng động lắm. Tần Vũ cũng là không để ý tới suy nghĩ của hai người kia, mà kinh ngạc đứng trên mỏm núi, nhìn về phía chân trời hồi lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt, chuyển tới trên người Kim Tư. Tử Dực, hôm nay ngươi muốn giết ta sao? Tử Dực cười khổ nói, có thể giết ngươi sao? Ta không sợ ngươi, nhưng lại sợ đế quân. Tần Vũ gật gật đầu, nét mặt lại bừng bừng sát khí, nhìn Kim Tư lạnh lùng nói, ta nhất định phải giết hắn, hy vọng ngươi không ngăn cản ta. Từ Dực trong lòng hiểu rõ ý của Tần Vũ, chính là tạm thời không muốn trở mặt với mình mà thôi. Chuyện giết Kim Tư cũng là để thử mình. Nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Kim Tư, Từ Dực sắc mặt nghiêm túc nói, Tần Vũ, hôm nay nói như vậy, ngươi cũng không làm gì được ta. Ta hy vọng chuyện này có thể kết thúc tại đây. Mối hận ngươi giết nhi tử Kim Tư cũng không tính rồi. Ngươi sao có thể tiếp tục đuổi giết hắn? Tại sao chứ? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tử Dực, lạnh lùng nói, nhi tử của Kim Tư cũng chính là vì muốn cướp tình nhi đi mới bị ta giết. Nếu các người muốn báo thù, ta đây vô cùng hoan nghênh. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Kim Tư, nhàn nhạt nói tiếp, hắn cũng là bởi vì tình nhi rào ra đây nên mới bị giết. Ánh mắt Tử Dực có chút cáu giận, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, đột nhiên dùng chỉ quang bắn lên trên cánh tay trái của Kim Tư, khiến cho hắn kêu thảm. Cánh tay trái của Kim Tư bị kinh khí làm cho cháy xém. Sao vậy? Không nên. Nếu người tiến thêm một bước, ta cũng sẽ không sợ người đâu. Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu chắp tay mà nói, đã như vậy, mời trở về đi. Tử Dực lạnh lùng liếc Tần Vũ, tức giận hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Sau khi thấy hai người Tử Dực và Kim Tư hậm hực bay khỏi, Tần Vũ cũng không vội vã trở lại sau núi mà nhìn mọi người tu luyện. Ánh mắt có chút mê mang nhìn bầu trời đen nhánh trên đỉnh đầu, bây giờ không còn chút ánh sáng. Trong lòng thầm suy nghĩ vì sao chín ngôi sao lại đột ngột xuất hiện và tại sao lại cho hắn một lực lượng thần bí đến như vậy. Mặc dù Tần Vũ không cách nào phát hiện ánh sáng chói màu ngọc đang tồn tại, nhưng vẫn biết năng lượng đó cũng đủ để hắn trực tiếp tiến vào hắc động kỳ là xác thực. Hơn nữa, dòng suối màu đen trong nguyên hạch kia là thế nào đây? Chỉ là Tần Vũ không rõ ràng lắm, trong mắt hiện lên sắc diện kỳ lạ. Trong lòng hắn nghĩ, cái dòng suối kia có chút giống như lục đạo luân hồi. Đúng như vậy, chính là dòng suối ở lục đạo luân hồi kia. Tần Vũ có thể cảm nhận được khí tức tử rồi lại sinh, sinh rồi lại tử của nó, có thể giết hết tất cả chân linh còn đang tồn tại, mà ký thức quen thuộc như là Tu La Kim Nguyên Bảng. Từ khi hắn chuyển sinh cho tới nay, Tu La Kim Nguyên Bảng vẫn không thấy bóng dáng, này đã xuất hiện lại rồi. Bầu trời ban đêm thật lạnh lẽo và u ám, trong lòng Tần Vũ lại cảm thấy nóng như lửa đốt. Đã sắp tìm được đường về nhà trong số mênh mang phương hướng, mặc dù xa xôi gian khổ, nhưng đã có hy vọng. Tinh thần biến có thể tái biến, có thể cho hắn một vùng không gian riêng, một khả năng cực mạnh. Ta nên làm gì nữa đây? Tần Vũ lẩm bẩm nói. Nếu đã có hy vọng, xem ra không cần tu luyện thành hắc động kỳ cũng có thể tạo ra một không gian đặc thù, lấy tên là luân hồi đi. Phảng phất nhiên đáp lại lời hắn nói, dòng suối trong nguyên hạch đột nhiên gia tăng tốc độ xoay tròn, một tia khí tức màu đen tiết ra bên ngoài thân thể hắn. Thiên nhân tại thiên giới, sau khi tiến vào cảnh giới sáu đôi cánh, tiến có thể tự bình thành lĩnh vực riêng của mình. Điểm này so với thần giới thì không giống. Ở thế đó đã hình thành một không gian riêng biệt bên trong cơ thể bọn họ. Có hiệu quả đối với như hắc hổ không gian khi tiến vào hắc động kỳ của tinh thần công pháp vậy. Nhưng bọn họ cũng có những điểm khiếm khuyết. Điểm này biểu hiện ra thân thể. Thân thể bọn họ sau khi có năm đôi cánh thì cực kỳ cường hãn. Sau khi chiến đấu cùng Tử Dực thì Tần Vũ có thể đoán ra thân thể của thiên nhân nằm đôi cánh, có thể sợ rằng cũng còn cứng hơn cả thần khí, cường hãn đến vô cùng. Trời phú cho bọn họ có công pháp và cơ thể quá mạnh mẽ, nhưng cũng lấy đi một chút, ví dụ như khả năng hồi phục lại thân thể chẳng hạn. Thiên vương, Kim Tư vừa phi hành vừa tự kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, cánh tay trái của hắn bị phỏng mất, khiến cho hắn phi hành cũng khó khăn, lảo đảo trên không trung đến là tức cười. Cầm mồm. Không đợi hắn nói hết câu, Tử Dực Thiên Vương liền lớn tiếng quát. Lần này trở về Tử Dực Thành, người sẽ trở thành thống lĩnh mới của quân lĩnh ba đôi cánh. Chỉ cần ta không rời khỏi Tử Dực Thành thì có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Kim Tư sắc mặt vui vẻ, nhưng lập tức lại buồn bã, thấp giọng nói. Quyền thế đối với thuộc hạ đã không có ý nghĩa gì rồi. Thiên Vương, thuộc hạ muốn bế quan một thời gian, có thể tập trung tu luyện cho tốt. Tử Dực Thiên Vương suy nghĩ một lát, quang mang màu tím lập lòe quanh thân, gật đầu rồi nói, nếu đã như vậy, sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một ít thiên nguyên thạch, và truyền kinh nghiệm đột phá, nằm đôi cánh cho ngươi. Xin đa tạ thiên vương. Kim Từ giờ phút này có vẻ rất thành tâm, mất đi một cánh tay khiến cho lòng hắn nguội lạnh, đồng thời hắn cũng có chút hận ý đối với Tử Dực thiên vương. Nếu có thể tu luyện thành 7 đôi cánh, có lẽ người có thể hồi phục lại thân thể. Đến lúc đó, người có thể hồi phục lại cánh tay mới rồi. Tử Dực thiên vương do dự nói, hiển nhiên đây là bí mật của thiên giới, hắn không muốn tiết lộ ra ngoài nhiều. Nhưng tia hy vọng này cũng đủ để khiến Kim Tư cảm kích, cũng đủ để hắn vui sướng rồi. Không sợ con đường phía trước gian nan, chỉ sợ không có hy vọng. Hắn đột nhiên quay đầu lại phía ngọn núi chỗ Tần Vũ đang bị Thảo Nguyên mênh màng che lấp kia, trong lòng âm thầm nói, Tần Vũ, người cứ chờ đấy, khi ta luyện thành 7 đôi cánh sẽ tới tìm người tính sổ. Tần Vũ nhíu mày, nếu cảnh giới kế tiếp chính là luân hồi, vậy thì toàn bộ giai đoạn sau của tinh thần biến do chính mình sáng tạo lại không dùng tới nữa hay sao? Dù sao, Thạch Thiên cũng đã dựa vào những gì mình truyền thụ mà tu luyện tới cảnh giới trưởng không giả. Chẳng lẽ đó vẫn là đường vòng sao? Trong lòng hắn khó có thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Xem xét lại tinh thần công pháp suốt cả một đêm, trong mắt của hắn cũng dần dần xuất hiện một tia quang mang màu đỏ. Xa xa, bầu trời đã hừng sáng, một mùi thơm ngát từ trong không khí phả vào trong mũi hắn. Phía sau mỏm núi, đột nhiên bộc phát ra một quang mang màu trắng mãnh liệt, khiến Tần Vũ đang chìm đắm trong suy tư chợt bừng tỉnh, thân ảnh liền biến mất. Sau khi ổn định lại tu vi lưu tinh hậu kỳ, hỗn độn tinh thần không gian của Tần Vũ đã mở rộng ra phạm vi 9-10 dặm. Tuy nói tại thần giới thì không phải là lớn, nhưng dù sao trong phạm vi phương viên 10 dặm, hắn có thể tùy ý di chuyển, toàn bộ mọi thứ trong lĩnh vực hắn đều nắm trong tay. Thân thể tỉnh nhi đang có biến hóa kịch liệt, cánh sau lưng lóe ra nhũ quang, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Tần Vũ nhanh chóng đứng bên cạnh mọi người, 7 người đang toàn tâm khổ luyện trong tụ linh trận. Tình nhi ngồi ở giữa Cam Vân và Đạo Hắc là vị trí trung tâm của cả 7 người. Trên đỉnh đầu cô bé, dòng suối đã dần biến mất, từng đạo linh khí mỏng manh yếu ớt đọng lại trên đỉnh đầu cô bé. Nhũ quang trăng trắng trên khuôn mặt thật thánh khiết. Thấy nét mặt của Tình nhi có chút đau đớn, Tần Vũ vội vàng phóng thần thức xem xét tình huống bên trong đan điền cô bé. Chỉ thấy ở bên trong quả nguyên thạch màu đen dần dần phát sáng, dần hóa thành nhũ quang màu trắng. Từng đạo linh khí dày đặc không ngừng vận chuyển, chung quanh kinh mạch cô bé không ngừng bành trướng đánh sâu vào kinh mạch, khiến kinh mạch của cô bé nứt ra. Linh khí theo kinh mạch không ngừng tiến vào bên trong đan điền, nguyên hạch dần dần nở ra, nhưng tốc độ chuyển đổi năng lượng lại chậm hẳn. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi một nén nhang, nguyên hạch bên trong đan điền của Tình Nhi dường như từ màu đen đã biến thành màu nhũ quang, hơn nữa phảng phất như lớn dần lên, đã to bằng nắm tay. Tần Vũ mỉm cười, xem ra nhà đầu này sắp đột phá 3 đôi cánh rồi. Phóng ra lĩnh vực, tình trạng thân thể của mọi người hắn đều nắm rõ. Chỉ thấy Cam Vân rốt cuộc cũng đã ở 3 đôi cánh đỉnh cấp. Nguyên hạch bên trong đan điền nhỏ hơn 1/3 so với Tình Nhi. Tốc độ chuyển đổi linh khí cũng chậm hơn nhiều. Mà Lão Hắc, Ưng Phong và Bạch Hồ cũng đã đạt tới 2 đôi cánh thượng giai, cơ hồ cũng sắp đột phá. Tần Vũ thấy thế, tâm ý vừa động. Bà cỗ hỗn độn nguyên lực tức thời tiến vào trong thân thể 3 người, giúp cho bọn hắn có thể cố định lại tu vi. Mục Thiên thì có chút nguy hiểm, thần thức của Tần Vũ đảo qua người hắn thì phát hiện nguyên hạch bên trong đan điền ngày càng yếu ớt, hậu họa đã đến thời điểm bộc phát, mà linh khí bên ngoài thì không ngừng tiến vào trong thân thể, khiến cho nguyên hạch hắn không thể chịu nổi, căn bản vô phương hồi phục. Thấy thế, Tần Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Người này lúc trước chẳng biết nghĩ thế nào lại mạnh mẽ đột phá nằm đôi cánh, cũng vì thế mà gây nguy cơ cực lớn cho cơ thể. Sau khi tiến vào cảnh giới nằm đôi cánh thì cũng không thể xuất ra năng lượng cường hãn như của Tử Dực được. Nguyên hạch của hắn bị tổn thương, đối với tiền nhân mà nói đó là nguy hiểm chí mạng. Cho dù đạt tới 8 đôi cánh hay 10 đôi cánh thì trừ vì có thể giống như Đế Tích Tiên định ngộ 1/1 thiền đạo, có lẽ sẽ có một ngày chữa khỏi nguy hiểm ấy. Thế nhưng, nếu không chữa được, thì càng nguy hiểm lớn hơn. Trầm ngâm một lát, Tần Vũ thở dài nhìn Mục Thiên, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, sâu lắng mà nói. Không thể tưởng tượng được, người có thể may mắn như vậy, nếu không phải là ta đã lĩnh ngộ một chút thiên đạo. Hơn nữa, tinh thần công pháp đã có tiến bộ, thì e rằng nguyên hạch của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mục Thiên phảng phất nghe được Tần Vũ lầu bầu, hai mắt đang nhắm chặt, nay đột nhiên động đậy, tựa hồ như có chút chờ mong cầu cứu. Thế bộ dáng của hắn như vậy, Tần Vũ biết kỳ thật, hắn có thể nghe được lời mình nói. Chỉ là giờ phút này, bản thân của hắn đang trong quá trình tu luyện. Nếu bị gián đoạn, nguyên hạch trong cơ thể sẽ không thể khống chế được và có thể sẽ tự hủy. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng cách động đậy con mắt để ra hiệu thôi. Thôi, dù sao hôm nay ngươi cũng đã là thuộc hạ của ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trước hết, ta sẽ giúp ngươi để cao tu vi, đồng thời chữa trị luồn nguyên hạch bị hao tổn của ngươi. Tần Vũ bước tới trước mặt Mục Thiên, bàn tay bỗng dưng phát ra những quang mang li ti màu vàng, rất nhanh đánh vào trong những huyệt lớn trên cơ thể hắn. Toàn thân của Mục Thiên chấn động, hai mắt mở to, mái tóc dài, mặc dù không có gió, nhưng bay lất phất đằng sau lưng. Quang mang màu trắng toàn thân nhất thời thủ lại. Định thần, không cần ngăn cản, cứ giao cho ta. Tần Vũ khẽ quát một tiếng, bàn tay kim quang đại thịnh, quần áo trên người Mục Thiên lập tức nát bấy. Một đạo năng lượng màu vàng sáng chói dọc theo ngực của Mục Thiên truyền tới đan điền. Từ ra tay của hắn có thể thấy được kim quang giống như những thanh kiếm nhỏ trực tiếp đột phá kinh mạch thẳng tới đan điền. Nhận thấy ngoại lực tiến vào, Mục Thiên tuy không có phản kháng, nhưng năng lượng trong cơ thể tự động chống lại. Cánh sau lưng đột nhiên phát ra một trận quang mang, lực lượng cường đại dọc theo sông lưng cũng đánh vào trong đan điền, muốn chống lại năng lượng màu vàng mà Tần Vũ đã đưa vào. Tần Vũ nhíu mày, tinh vân bên trong đan điền xoay tròn, một cỗ năng lượng cực mạnh trong nháy mắt tiến vào cơ thể Mục Thiên. Bản thân của hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy phía bên trong đan điền của Mục Thiên, nháy mắt bị năng lượng màu vàng của Tần Vũ đẩy lùi, bất đắc dĩ trở lại cánh đằng sau. Năng lượng màu vàng đồng thời bao bọc lấy nguyên hạch của Mục Thiên, từng đạo năng lượng đầy sức sống từ lực lượng màu vàng kia phân giải ra. Nếu lúc này Mục Thiên có thể nhìn thấy bên trong, sẽ phát hiện năng lượng cổ quái màu vàng này không giống với năng lượng màu đen trong nguyên hạch của hắn. Năng lượng màu vàng kia đã thấm vào từng vết rách vốn đang bị năng lượng màu đen kia nghiền nát dần, chậm rãi chữa trị. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mục Thiên bởi vì cố sức để thăng tu vi lên 5 đôi cánh mà khiến nguyên hạch bị tổn thương. Tần Vũ bây giờ chữa trị thì thật khó khăn. Tần Vũ lau mồ hôi trán, vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi, cảm giác nguyên hạch của Mục Thiên bắt đầu có chuyển biến. Hắn vui mừng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục năng lượng bị hao tổn, cũng không còn sức để ý đến Mục Thiên nữa. Lúc này, Mục Thiên đã tỉnh lại, linh hồn chìm vào trong đan điền, lập tức cảm nhận được bên trong nguyên hạch đã tàn ra một cỗ năng lượng tràn đầy sinh khí. Từng đạo linh khí thích hợp cho hắn tu luyện đã dọc theo những cơ huyệt chính tiến vào trong cơ thể, đã biến nguyên hạch màu vàng đang ảm đạm, rất nhanh tăng tốc độ chuyển đổi linh khí, sau đó lại chuyển năng lượng tinh thuần đến đôi cánh đằng sau. Cánh đằng sau lưng của hắn lóe ra nhũ quang màu trắng cực kỳ thuần túy. Trong lúc nhất thời, quang mang trên người bộc phát ra. Bốn đôi cánh phảng phất như muốn đập vẫy, tản ra khí thế cường đại. Mở to mắt, một đạo ánh sáng lóe lên trong mắt của hắn. Đột nhiên, thấy Tần Vũ vẻ mặt mệt mỏi ngồi khoanh chân trên mặt đất đang vận công. Trong sâu thẳm Mục Thiên, nổi lên lòng cảm kích, đồng thời tự nhủ phải khắc sâu mỗi ân tình này. Âm thầm thề, cuối đời này nhất định sẽ đi theo hắn. Một cỗ áp lực đằng sau truyền đến, Mục Thiên nào nào quay đầu lại, không nhịn được, cực kỳ sợ hãi. Chỉ thấy ba đôi cánh sau lưng tỉnh nhi động đậy, hai mắt cô bé vẫn nhắm chặt, dường như không biết gì. Thân thể cô bé đang xuất hiện một hiện tượng mà Mục Thiên vừa giật mình lại không dám tin. Thân thể tỉnh nhi chậm rãi bay lên, quanh thân có một cỗ năng lượng màu phấn hồng bao quanh. Mấy đôi cánh lóe ra quang mang tinh khiết, hòa cùng với màu hồng kia, kết hợp với khuôn mặt thanh tú của cô bé. Cho dù là Mục Thiên cũng không nhịn được, tâm cảnh cũng động lên. Khó tranh thiên vương âm thầm muốn bắt nữ tử này về trong phủ. Toàn thân thánh khiết mang theo vẻ mỹ nhân, quả nhiên là một cực phẩm. Mục Thiên trong lòng thầm than thở, tâm cảnh vừa động, liền xoay người đi, không dám liếc mắt lại một lần nữa, sợ nhịn không được mà có ý đồ xấu với cô bé. Mọi người vẫn đang trong trạng thái tu luyện, chỉ có Mục Thiên bởi vì Tần Vũ đã giúp hắn chữa trị nguyên hạch, cho nên lúc này mới có thể tỉnh lại. Hắn trộm quay đầu nhìn lại khuôn mặt mê người phía sau, đột nhiên nổi lên nghi vấn. Sao trên người cô bé lại tản ra khí tức màu hồng nhỉ? Nghe nói chỉ có đàn bà tu la tộc mới có loại khí tức mê hoặc này. Bản thân hắn cũng cảm thấy điều này thật khó hiểu, nhưng hắn cũng chẳng thể nào mà giải thích được.